Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1091 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1090 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Quỳnh Vân, bạn Khải Lê và bạn Phong Huỳnh các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là đầu tiên của một anh. Anh này thì hiện tại đang sinh sống tại Mỹ. Anh đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện. Ba câu chuyện này đều là do anh đã trải qua. Ba chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây khá lâu. Thời điểm đó thì em của anh là vẫn còn rất là nhỏ tuổi. Anh kể rằng cái ngày hôm đó khi mà anh đi làm về nhà đó, thì anh thấy ở trong nhà mình có một chiếc xe đạp ba bánh. Mà xe đạp này là của mấy đứa con nít nó hay chơi á các bạn. Cho nên là anh nghĩ rằng mẹ của anh mua thì anh cũng có hỏi mẹ mình. Nhưng mà mẹ anh nói rằng là mẹ anh không có mua. Mà hồi chiều này khi mà đi làm về thì mẹ anh đã thấy cái xe đạp này là người ta bỏ bên vệ đường. Mà cái chỗ đó rất là vắng các bạn. Cho nên là mẹ nghĩ rằng người ta bỏ luôn. Thì mẹ có nhìn xe đạp thì mẹ thấy rằng cái xe đạp này cũng còn mới. Thành ra là mẹ của anh đã đem về để cho em của anh chơi. Thì anh cũng không có nói gì, và buổi tối hôm đó cũng không có xảy ra chuyện gì cả. Nhưng mà cho tới nửa đêm, lúc đó là tầm khoảng chừng hơn 12 giờ đêm rồi, khi mà mọi người đang ngủ thì tự nhiên nghe tiếng hét của em anh. Cho nên là mọi người mới giật mình thức dậy, mới chạy qua thì thấy rằng em của anh là nó đang trợn trắng con mắt, tay chân của nó thì bị co giật các bạn. Mà trong khi từ nào tới giờ em của anh không có bị bệnh như vậy. Cho nên là gia đình rất là lo lắng, thành ra là đã gọi xe cứu thương. Thì khi mà xe cứu thương tới đó, là mẹ của anh nói rằng để mẹ anh đi chung với em anh là lên xe cứu thương tới bệnh viện được rồi. Còn anh thì ở nhà lo ngủ đi, tại vì ngày mai là anh còn phải đi làm nữa. Thì lúc đó là mẹ anh đi, anh ở nhà ha. Khi mà anh ở nhà đó thì anh nói rằng ban đầu anh cũng không có ngủ được, tại vì lo lắng cho em mình. Nhưng mà do lúc đó càng lúc càng khuya, cả ngày anh đi làm cũng mệt nữa, rồi ngày mai phải dậy sớm đi làm. Cho nên là anh cũng phải ráng dỗ mình vào trong giấc ngủ. Thì ở trong phòng của anh là anh không có tắt đèn tới thui, mà có một cái đèn ngủ nha các bạn. Thì anh kể rằng khi mà anh ngủ được rồi á, thì anh ngủ rất là ngon. Anh đang ngủ ngon, thiệt là ngon. Tự nhiên là anh mới nghe cái tiếng kêu. Anh nghe mà anh nghe rõ ràng luôn nha. Cái tiếng kêu này không phải là tiếng Việt mà là tiếng Anh. Kêu rằng là trả xe đạp cho tôi, trả xe đạp cho tôi. Tại sao lại lấy xe đạp của tôi vậy? Trả xe đạp cho tôi mà kêu liên tục như vậy. Thành ra là cái anh này mới giật mình thức dậy. Khi mà giật mình thức dậy thì theo cái phản xạ anh mới nhìn ra ngoài cái cửa phòng của mình. Thì lúc đó là anh thấy rằng cái cửa phòng của anh nó đang mở ra bia vậy nè. Rồi thấy có một cái cục gì đang thui, đang lú vô. Cho nên là cái anh này mới hoảng hồn. Thì anh mới ngồi bật dậy để mà anh nhìn kỹ hơn. Thì cái lúc mà dụi mắt để mà nhìn kỹ hơn á, thì anh thấy cái cục đen thui đó là một cái đầu. Mà là một cái đầu của một đứa con nít. Đứa con nít này là da đen các bạn, Mỹ đen. Thì đứa con nít này nó không có bước hẳn vô phòng, mà nó chỉ đứng lú cái đầu vô, rồi nó kêu anh rằng là tại sao lại lấy xe đạp của tôi, trả xe đạp cho tôi, trả xe đạp cho tôi. Khi mà anh nghe rõ ràng, anh nhìn thấy nó kêu anh như vậy á, thì anh hoang mang dữ lắm. Do là cũng mới là giật mình thức dậy mà các bạn, vẫn còn sơ ke. Rồi hoang mang, ủa gì vậy, sao tự nhiên là đứa con nít nào mà da đen nữa chứ, nó lại vô nhà của mình giờ này, ai vậy, ở đâu ra vậy? Thì chưa có kịp gì hết trơn, tự nhiên nghe một cái xẹt một cái, xong rồi là anh thấy có một người phóng vô trong phòng của mình. Và do là anh đang ngồi trên giường, các bạn tưởng tượng anh đang ngồi trên giường ha, thì cái người này phóng cái sẹt một cái ha, người này mới đè anh xuống, giật anh ngã ngửa xuống. Thì lúc mà anh ngã ngửa xuống thì cái người này ngồi trên ngực của anh rồi bóp cổ anh nha các bạn. Lúc này anh mới nhìn cái người đó thì anh thấy cái người này là một người đàn bà, mà cái bà này cũng là người Mỹ đen luôn, da đen thui mà cái gương mặt của bả hả hung dữ vô cùng. Hai con mắt của bả là anh nói rằng là nó dữ, nó long lên sòng sọc, mà anh cảm nhận rằng cái con mắt của bả rất là đỏ. Bà ta vừa bóp cổ anh ha, mà vừa chửi vừa nói bằng tiếng Anh, nói rằng là tại sao lại lấy xe đạp của con tao, tại sao lấy xe đạp của con tao, trả xe đạp lại cho con tao, trả xe đạp lại cho con tao. Mà bà ta vừa gào thét vô mặt anh mà vừa bóp cổ anh. Anh nói rằng trời ơi, lúc đó bả ngồi trên ngực mà, cho nên anh rất là khó chịu, nó nặng dữ lắm. Rồi tay bả thì hai tay bóp cổ anh, thành ra là anh không thể nào anh thở nổi. Thành ra anh mới dùng dãy quá trời, anh xô đẩy bả ra. Nhưng mà sức anh là sức đàn ông con trai, khỏe như vậy mà vẫn không thể nào đẩy cái bà này ra được. Cái bà này bả mạnh gấp mấy lần anh luôn các bạn, anh đẩy cỡ nào cũng không được. Mà bà ta cứ gào thét, cứ chửi vô trong mặt, cứ nói rằng đó là tại sao lại lấy xe đạp của con tao, trả xe đạp lại cho con tao. Thì lúc đó anh nói rằng nha, anh không biết phải làm sao, anh bất lực đến nỗi ha, anh liếc ra ngoài cửa đó, anh thấy rằng cái thằng nhỏ đó đó ha, là nó vẫn còn đứng ngoài đó, nó chỉ lú cái đầu vô mà nó không vô như cái bà này. Mà nó đứng ngoài cửa, nó cứ đứng nói rằng đó là trả xe đạp cho tôi, trả xe đạp cho tôi. Thì anh bất lực đến nỗi mà anh giơ cái tay lên vậy nè các bạn, anh giống như là cầu cứu nó vậy đó, kêu hả là cứu tôi vậy đó. Nhưng mà anh không có nói được, mà cái ánh mắt của anh nhìn nó giống như là kêu cứu tôi. Thì sau đó là cứ thấy rằng cái thằng đó nó cứ kêu vậy, rồi cái bà này thì gào thét, mà bà càng lúc bà càng bóp cổ anh mạnh hơn. Thì anh hả tự nhiên lúc này anh mới nhớ lại niệm Phật, cho nên đó là anh không có giở tay kêu nó nữa, mà anh thả xuông cái người xuống luôn, và anh không dùng dãy, anh nhắm mắt lại rồi anh mới tập trung anh niệm Phật. Thì khi mà anh niệm Phật á, là bên tai của anh vẫn còn nghe cái bà đó liên tục chửi nha, trả xe đạp cho con tao, trả xe đạp cho con tao, ai cho lấy xe đạp của con tao, mà cứ liên tục chửi vô trong lỗ tai vậy đó. Thì anh cũng mặc kệ, anh ráng, anh cố gắng, anh chịu đựng để mà niệm Phật. Thì sau một hồi tự nhiên không còn nghe nữa, rồi bắt đầu cơ thể của anh nó nhẹ nhàng, anh không còn đau trên cái cổ nữa. Lúc đó anh mới mở mắt ra, thì cái bà đó và thằng nhỏ đó đã biến mất rồi. Anh nói rằng lúc này anh bật dậy nha, người anh đổ rất là nhiều mồ hôi. Anh mới nghĩ rằng đó là gì kỳ vậy trời, mình mới vừa trải qua mơ hả? Không, đâu phải là mơ đâu, mà là sự thật. Con mắt của mình thấy rõ ràng mà là sự thật, mà không thể là mơ được, không thể là mơ được. Cái cổ của anh đau, vô cùng đau. Thì anh cũng không ngủ được nữa. Cho tới sáng hôm sau á, thì anh có vào trong bệnh viện. Thì mẹ anh hỏi rằng sao anh không đi làm, nhưng mà anh nói rằng á, là hôm nay xin nghỉ. Thì anh có kể lại cho mẹ nghe. Xong rồi á, là anh hỏi mẹ rằng á, là mẹ đã lụm được cái chiếc xe đạp đó đâu. Thì mẹ của anh đã chỉ ở cái đường nào, ngay góc nào đó đó. Thì mẹ anh nói rằng có thể là bây giờ mình trả thì con sẽ không có thấy nữa. Thì sau đó anh đã chạy về nhà, đem xe đạp đi ra ngay chỗ cái đoạn hôm qua mà mẹ lụm để mà trả lại như cũ. Thì cũng trong cái ngày hôm đó luôn là em của anh đã được xuất viện về nhà các bạn. Thì sau đó thì anh không có còn thấy gì nữa. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà do bản thân của anh đã trải qua, nói rằng trời ơi, cái gương mặt của cái bà đó rất là ghê. Bà đen, người Mỹ đen các bạn biết rồi, đen nha, mà mặt của bà hung dữ, hai con mắt bà long lên sòng sọc đỏ lờn, nhìn kinh dị dữ lắm. Còn thằng nhỏ thì trông nó hiền hơn. Tại đây là câu chuyện đầu tiên rút cho chúng ta kinh nghiệm là đừng có lụm gì ngoài đường về nha các bạn. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này thì anh kể là sau cái câu chuyện mới nãy tầm khoảng chừng vài năm. Thì anh kể rằng là buổi sáng hôm đó anh cũng dậy xong rồi chuẩn bị để mà đi làm cũng bình thường. Nhưng mà cái lúc đó anh cảm nhận rằng cái bụng của anh rất là đau. Thì anh mới nghĩ rằng là mình bị đau bụng đi cầu. Cho nên là anh có vô anh ngồi để đi cầu ha. Thì sau đó là anh cũng đi cầu được. Nhưng sau khi đi xong thì cái bụng vẫn không hết đau, mà nó cứ đau âm ỉ, mà nó đau cả nguyên cái bụng luôn. Nó cứ âm ỉ âm ỉ. Thì anh mới nghĩ rằng thôi kệ nó, để mình đi làm cái đã. thì anh mới đi làm. Nhưng mà khi vô làm, anh nói rằng vừa làm mà nó vừa đau. Nó không phải là nó đau dữ dội, mà nó cứ đau âm ỉ, nó khiến cho mình rất là khó chịu các bạn. Anh phải chịu đựng, anh kệ nó, do là phải làm mà. Chịu đựng cho tới chiều khi mà về nhà thì nó vẫn còn đau, anh cũng kệ nó luôn. Thì cho tới khuya hôm đó đó là nó bắt đầu nó bộc phát lên, nó đau rất là dữ. Lúc này anh không thể nào chịu đựng được nữa. Cho nên đó là anh đã nói với mẹ của mình, rồi sau đó mẹ của anh đã gọi cứu thương rồi đưa anh vào trong bệnh viện. Thì khi mà vô trong bệnh viện á, là bác sĩ người ta khám xong, người ta đưa anh vô bàn mổ liền. Người ta nói rằng là anh bị viêm ruột thừa các bạn, người ta phải mổ gấp. Nhưng mà trước khi mà gây mê á, là bác sĩ có nói với anh rằng là anh cứ yên tâm đi, chúng tôi sẽ mổ cho anh, rồi anh tỉnh á, là anh sẽ không sao nữa, anh cứ yên tâm đi. Thì sau đó là người ta mới chụp thuốc mê cho anh. Nhưng mà người ta đã mổ anh tới 8 tiếng đồng hồ, các bạn nghĩ đi, trong khi mình mổ ruột thừa là có một chút xíu thôi. Nhưng anh này mổ tới 8 tiếng đồng hồ, 8 tiếng sau anh tỉnh dậy á, thì lúc này bác sĩ mới nói với anh rằng á, là do anh bị ruột thừa. Nhưng mà cái ruột thừa đó đó là nó bị vỡ ra, nó bể ra, cho nên cái dịch ở trong đó nó đã lan ra tùm lum ở trong cái nội tạng của anh. Thành ra là bác sĩ người ta phải mổ cái bụng của anh ra, xong rồi lôi ruột gan gì ra hết trơn, rồi bắt đầu là người ta mới rửa ráy, rồi mới xếp lại cái hả là bộ đồ lòng của anh trở lại, rồi sau đó là mới may cái bụng anh lại. Nghe thấy ghê các bạn ha. Thì bác sĩ cũng báo rằng là anh đã qua cái cơn nguy hiểm rồi, không sao nữa đâu, vài ngày hôm sau là sẽ được xuất viện về nhà. Thì người ta mới chuyển anh vô trong phòng hồi sức ha. Khi mà vô thì anh nói rằng là anh cũng đau, nhưng mà cũng không có gì là đau nhiều lắm, anh cũng chỉ ngủ nhiều thôi. Thì khi mà hả khoảng chừng 2 ngày sau á, anh kể rằng đêm đó nửa đêm anh đang ngủ, mẹ của anh á thì nằm ở trên cái ghế ngay chỗ cái góc phòng á các bạn. Mẹ anh giữ anh mà, anh đó thì nằm trên giường. Thì khi mà anh đang ngủ vậy đó, cái tự nhiên anh nghe có cái tiếng kêu, mà tiếng kêu này làm như là rất là nhiều người kêu, mà là kêu tiếng Anh nha, kêu rằng á là cậu dậy đi, cậu dậy đi, chúng tôi đến để đưa cậu đi nè, chúng tôi đến để mà đưa đi nè, dậy đi với chúng tôi. Thì khi mà nghe như vậy anh này mới mở mắt ra. Cái lúc mà mở mắt ra anh nhìn á, thì anh thấy mẹ của anh vẫn còn nằm ở trên ghế bên kia. Nhưng mà ở bên hướng bên đây á, thì anh thấy rất là đông người. Và những cái người này toàn là Mỹ trắng không, người Mỹ các bạn. Mà mấy cái người này ha, nam có, nữ có, già có, trẻ có, con nít cũng có nữa, đông dữ lắm. Mà những người này á, là mặc mấy cái bộ đồ mà dạng giống như là những cái bộ đồ hồi xưa, giống như đồ của cô gái Hà Lan mặc đó các bạn. Đó, thì anh thấy những người này nha, những người đó cứ nhao nhao kêu anh rằng á, là dậy đi, đi với chúng tôi đến đưa anh đi đây, đi, dậy đi vậy đó. Thì anh nhìn thấy họ mà anh nói rằng gương mặt của người nào người nấy á, là không phải là đáng sợ, nhưng mà những cái người này cái mặt họ nhợt nhạt, hoặc là cái mặt nó xám xịt sao đó, mình nhìn vô mình thấy họ không có được khỏe. Thì sau đó là họ mới tiến lại gần anh, xong rồi là họ mới nắm tay họ kéo, họ kêu rằng dậy đi chúng tôi nè, chúng tôi đến đưa anh đi nè. Thì lúc này anh không có chịu đi các bạn, anh nghĩ rằng ủa mấy người nãy đâu ra tự nhiên kêu mình đi, mình đang nằm trong viện mà tự nhiên kêu mình đi đâu. Thì anh nói rằng không, tôi không có đi với mấy người, không, tôi không có đi với mấy người. Xong cái anh mới quay qua anh thấy mẹ đang ngủ, anh mới kêu mẹ ơi, mấy người này là ai nè, mẹ ơi cứu con. Nhưng mà anh kêu cỡ nào anh cũng không thấy mẹ anh tỉnh gì cả. Thì mấy cái người đó cứ lôi cứ kéo anh mới quay, tôi không đi đâu. Thì trong cái lúc mà anh đang hả là dãy nảy lên vậy đó, thì anh mới thấy mẹ anh đứng dậy. Mẹ anh thấy mẹ anh đứng dậy xong cái hả là mẹ anh trên tay á là cầm một cái quần, mà quần này là cái quần lót các bạn. Thì mẹ anh mới tiến lại cái giường, mẹ anh mới quơ quơ trước mặt anh vậy nè, quơ hả, mẹ anh nói rằng á là những thứ dơ bẩn tránh xa chúng tôi ra, tránh xa con trai tôi ra, đi ra. Mà mẹ anh quơ trước mặt anh, xong cái mẹ anh quơ vòng xung quanh giường, đi vòng xung quanh giường nữa. Thì trong cái lúc mà mẹ anh làm như vậy thì anh thấy từng người họ biến mất các bạn, biến mất từng người cho tới cuối cùng họ biến mất hết trơn luôn. Thì sau đó là mẹ anh lại giải, nhưng mà anh kêu giải dậy con. Lúc đó là anh mới giật mình, anh tỉnh dậy được, Thì anh đã kể lại cho mẹ anh nghe, thì mẹ anh nói rằng đó là mẹ trong cái lúc mà mẹ nằm kia đó, tự nhiên mẹ cứ nghe ú ớ, xong cái mẹ cũng mở mắt ra, nhìn thấy anh này đang giãy nảy bên đây vậy nè. Rồi xong cái mẹ anh biết rồi, cho nên đó là mẹ anh mới mở cái ba lô ra đó, mẹ anh lấy cái quần lót ra, rồi mẹ anh mới chạy lại mới quơ như vậy. Thì do là mẹ anh nói là do anh này bị yếu trong người, bị bệnh yếu trong người các bạn, cho nên nó là hả thu hút những cái linh hồn họ tới họ kéo đi. Thì những cái linh hồn này thì đa số là họ sợ nước tiểu nè, họ sợ quần lót này nọ, thành ra là mẹ anh cũng đã chuẩn bị một cái quần lót ở trong ba lô để mà làm như vậy. Thì sau đó thì anh cũng không có thấy gì nữa, nhưng mà tới hả là khoảng chừng gần 10 ngày á, là anh mới được xuất viện về, do là anh này bị nhiễm trùng á các bạn, cho nên nằm hơi lâu. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai mà anh đã trải qua. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Chuyện này á thì xảy ra sau câu chuyện thứ hai vài năm nữa. Thì anh nói rằng á là vào năm 2010 á thì gia đình của anh đã mua được một ngôi nhà. Thì cái ngôi nhà này á là cũng rất là, gia đình anh rất là thích. Nghe cái người môi giới người ta nói rằng á là trước đây chủ cũ của nhà này là hai vợ chồng già, nhưng mà cái người chồng đã mất các bạn, do lớn tuổi mất, thì còn lại người vợ. Thì người vợ này á thì con cái người ta đi làm ở xa đó, nhưng mà do là cái bà này bả bị bắt đầu có những cái triệu chứng đãng trí của người già, cho nên đó là những người con mới về và đưa mẹ mình vô trong viện dưỡng lão. Còn cái ngôi nhà đó thì bán lại, thì gia đình của anh đã mua. Thì anh nói rằng ngôi nhà này thơ mộng dữ lắm, nằm trong một cái khu rất là yên tĩnh luôn. Và nhất là ở phía sau vườn của nhà họ đó là hai vợ chồng đã chăm sóc cho cái vườn rất là đẹp. Khi mà mình bước ra, anh nói rằng đẹp mà gọi là tuyệt vời, đẹp một cách dã man luôn. Rất là nhiều hoa, họ trồng nhiều hoa lắm. Rồi trong vườn cũng có hồ cá này nọ kia, chợ ta nói đẹp dữ lắm. Thì gia đình anh ở đây á là trong suốt 2 năm đầu tiên cho tới năm 2012 thì hoàn toàn không có gì xảy ra cả, ở bình thường. Nhưng mà cho tới năm 2012 đó thì mẹ của anh với lại em của anh về Việt Nam chơi. Về Việt Nam chơi á là chắc cũng khoảng chừng 1-2 tháng gì đó. Thì anh nói rằng khi mà mẹ của anh với em anh mới đi thì không có gì, 1 tuần không có gì, 2 tuần không có gì. Cho tới tuần thứ 3 thì xảy ra chuyện. Anh kể rằng nhà của anh á là có một cái hệ thống báo động. Thì bình thường á là tối khi mà đi ngủ á là mình sẽ bật cái hệ thống đó lên. Hoặc là cái lúc mà mình đi làm á thì mình sẽ bật cái hệ thống đó lên. Nếu mà ai mà đột nhập vô nhà mình á là sẽ báo động lên. Rồi sẽ báo cho phía bên cảnh sát nữa. Thì khi mà nghe tiếng đó là cảnh sát người ta cũng chạy lại. Thì anh kể rằng cái ngày hôm đó khi anh đi làm về ăn cơm bình thường, cho tới tối anh đi ngủ thì anh mới bật cái hệ thống báo động lên ha. Xong rồi anh mới vô phòng anh ngủ. Khi anh đang ngủ rất là ngon thì cho tới đúng 2 giờ sáng tự nhiên hệ thống nó hú lên sùm hết. Nó hú lên sùm hết, thành ra anh này mới giật mình thức dậy. Thì anh nghĩ rằng chắc là có người vô nhà ăn trộm vô nhà, thành ra nó mới kêu lên như vậy. Thì anh này lấy cây gậy bóng chày á các bạn, mới đi từ từ đi ra. Thì khi mà anh đi ra anh kiểm tra cái màn hình tổng á, thì anh mới biết rằng á, là cái cửa số 7 là cái cửa đó bị mở, cho nên nó là cái hệ thống báo động nó mới kêu lên như vậy. Mà cái cửa số 7 này á, là nó dẫn ra ngoài vườn, nó dẫn ra cái vườn mà đẹp đẹp nãy thì nói đó. Thì lúc này cảnh sát người ta cũng đang chạy tới nha các bạn. Thì anh nói rằng là anh biết là cái cửa số 7, thành ra anh mới đi từ từ ra ha. Nhưng khi mà anh đi ra thì anh dòm ra cửa, anh thấy rằng cái cửa không hề bị mở. Không hề bị mở các bạn, mà sao tự nhiên hệ thống báo động nó lại la làng. Thì lúc đó đó là anh mới suy nghĩ rằng, ủa kỳ ta, không lẽ nó vô nhà rồi. Cho nên anh mới dòm vô trong, anh mới kiểm tra ở trong hết. Thì hoàn toàn không có ai cả. Thì đó là hệ thống nó bị mát đúng không các bạn? Cho nên anh mới lật đật, anh lấy cái điện thoại, anh mới gọi cho cảnh sát, anh báo với cảnh sát rằng đó là do hệ thống bị lỗi. Thì sau đó là anh cũng tắt đi. Anh tính rằng đó là thôi để mình vô ngủ, rồi có gì ngày mai mình sẽ báo lên công ty của cái chỗ mà người ta gắn hệ thống này nè. Thì cho tới sáng hôm sau anh có báo bên đó, thì người ta cũng cho nhân viên xuống kiểm tra. Sau đó là kiểm tra hết, cái người ta mới thay cho anh đó là cái miếng tín hiệu á các bạn. Anh nói rằng đó là mấy cái miếng này được gắn ở trên mấy cái cửa, là người ta thay hết toàn bộ trên tất cả cửa, là người ta hết là thay hết toàn bộ cái miếng tín hiệu đó. Thì người ta cũng có nói với anh rằng đó là mấy cái máy này lâu lâu á là nó hay bị mát vậy đó. Thì sau đó là người ta đi về. Thì cho tới tối ngày hôm đó anh đang ngủ ngon, cũng tới 2 giờ sáng tiếp tục lại sầm lên tiếp, các bạn nó hú sầm hết. Thì anh lại lựa hả là giật mình thức dậy tiếp, anh lại lấy gậy bóng chày đi ra coi. Thì khi ra coi là nó báo rằng cái cửa số 7 là cái cửa dẫn ra phía sau vườn lại tiếp tục bị mở. Anh cũng đi ra xem thì thấy rằng cái cửa này vẫn đang đóng, kiểm tra vẫn không thấy gì hết. Cho nên anh lại lật đật gọi cho cảnh sát, nói rằng là cái hệ thống này nó lại bị mát nữa, kêu người ta khỏi xuống. Thì sau đó là anh cũng bực bội, anh nghĩ rằng ủa sao kỳ vậy trời, mình đã thay, mình đã kêu người đến thay rồi mà sao kỳ cục vậy. Thì anh tính là ngày mai sẽ gọi tiếp ha. Thì sáng hôm sau anh gọi lên trên chỗ công ty đó tiếp, người ta lại tiếp tục cho người xuống. Thì khi mà kỳ này á, là ở bên cái công ty đó xuống á, là người ta đã lật hết toàn bộ thảm ở trong nhà anh để mà người ta thay đường dây điện. Người ta nói rằng là hôm qua đã thay mấy cái miếng tín hiệu rồi, nhưng mà nó vẫn la làng lên như vậy á, thì để bây giờ thay toàn bộ đường dây mới. Thì lúc đó đó là anh cũng yên tâm, tại vì nghĩ rằng đã thay trơn rồi. Cho nên đó là tối hôm đó khi đang ngủ 2 giờ sáng lại tiếp tục các bạn, nó lại sầm tiếp. Thì anh nằm, kỳ này anh không có lật đật ra liền, nhưng mà anh mới nghi ngờ rồi. Anh nghi rằng là rồi, cái này là vấn đề tâm linh rồi, có thể là vấn đề tâm linh chứ không thể nào, không có người nào vô mà lại như vậy, lại hả là lại la làng như vậy. Anh có gọi cho cảnh sát, nhưng mà lần này á là anh nói rằng nha, anh đã cầm cái gậy bóng chày, anh mới mở cái cửa số 7 là cái cửa dẫn ra vườn á, anh mới nói lên, mà nó lớn lắm, anh nói bằng tiếng Anh nha. Anh nói rằng là tôi không có biết ông bà là ai, tôi không biết ông bà là ai, nhưng mà ông bà không có còn thuộc về nơi này nữa. Ông bà đi theo Chúa đi, ông bà đi về với lại ánh sáng của Chúa vậy đó. Hả là anh, tại vì anh nói rằng là khi mà anh nghiên cứu những cái tài liệu của Mỹ á, là những cái người mà người ta trừ tà là người ta hay nói vậy đó. Tại vì có nhiều linh hồn họ không biết rằng là họ đã mất các bạn, cho nên họ cứ quẩn quanh ở cái nơi mà họ yêu thích. Hoặc là có nhiều linh hồn á, là họ giống như là họ về họ giữ cái chỗ đó vậy đó, rồi hả là họ không có biết đi đâu hết. Thành ra anh mới nói vậy, anh nói rằng là tôi không biết ông bà là ai, nhưng mà ông bà không có còn thuộc về nơi này nữa, ông bà đi theo Chúa đi, ông bà đi đến ánh sáng đi, đi theo cái chỗ nằm có ánh sáng đi. Thì anh nói vậy xong cái anh đi vô. Thì anh nghĩ rằng là anh thì không có tìm hiểu, nhưng mà anh nghĩ rằng có thể là bà già mà bị đản trí, người chủ nhà cũ đã mất rồi, bà về đây tại vì bà yêu thích cái ngô, cái khu vườn đó của bà, cho nên bây giờ bà về đây thì thành ra mới có hiện tượng như vậy. Nhưng mà nó lại trùng hợp một cái rằng là từ khi sau mà anh nói vậy đó, từ đó về sau bình thường, không có còn xảy ra hiện tượng gì nữa cả, tới giờ luôn không có gì hết các bạn. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng mà anh đã gửi về cho kênh chúng ta. À, chuyện hay các bạn ha. Tiếp theo là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này thì quê của bạn ở Đồng Tháp. Bạn kể rằng là chuyện đầu tiên thì đã xảy ra cách đây cũng mấy năm trước. Lúc đó là bạn đi nghĩa vụ quân sự. Thì sau khi mà ở trong 3 tháng quân trường thì bạn có đăng ký học cái gì đó, thì lúc đó là người ta mới điều bạn qua bên Sóc Trăng. Thì có lúc qua bên Sóc Trăng bạn nói rằng vô đây thì cũng bình thường, trong đơn vị cũng không nghe ai nói gì cả. Trong vòng 1 tháng đầu tiên hoàn toàn bạn không thấy gì hết. Nhưng mà cho tới sau 1 tháng thì tối hôm đó đó là bạn nè với lại mấy đồng đội trong phòng á mới kéo, mới trốn như là chỉ huy để mà đi ra ngoài đi nhậu các bạn. Thì cũng còn mấy người ở lại, người ta ngủ bình thường, nhưng mà có nguyên tốp khoảng chừng mấy đứa vậy đó là nó trốn ra. Khi mà trốn ra nhậu cho tới thể là cũng khuya rồi, thì do là bạn này không có uống được bia rượu nhiều, thành ra là bạn mới cảm thấy khó chịu, bạn nhức đầu quá. Cho nên bạn mới nói với mấy thằng kia rằng là thôi tụi bay ngồi để uống đi, chút về sau tao về trước, giờ tao nhức đầu quá, uống nổi nữa, tao về trước. Thì mấy thằng kia nói thôi mày về trước đi, thì bạn cũng về. Khi mà bạn về thì do là trong phòng cũng còn nhiều người, người ta đang ngủ, cho nên đó là bạn đi nhẹ nhàng đi vô. Bạn vô tới cái giường của mình rồi, cái mùng thì đang giăng sẵn rồi, bạn đang chuẩn bị cầm cái mùng để dở lên, thì tự nhiên lúc đó bạn nghe tiếng khóc. Mà bạn nói rằng là không phải là tiếng khóc hả là một đâu, mà tới hai tiếng khóc. Một tiếng khóc là của một đứa con nít, oa oa oa, với lại một tiếng khóc thê thảm của một người nữ các bạn lớn rồi. Thì hai tiếng khóc này nó hòa lẫn vô nhau sùm cả. Thì bạn mới giật mình, mới nghĩ ra, ủa, ở trong doanh trại quân đội mà làm gì mà có phụ nữ với lại con nít vô đây giờ này. Cái hả, bạn nghe sầm lắm. Thành ra bạn mới dòng ra ngoài cửa, bạn đứng bằng dòm ra ngoài dòm vậy nè. Tại vì tiếng khóc nó gần lắm. Thì bạn dòm nhưng mà bạn thấy ai hết. Và lúc này cái tiếng khóc này cũng không có còn sầm nữa, tự nhiên nó im bặt. Cho nên đó là bạn nghĩ rằng không lẽ trời mình xỉn đến nỗi mà mình nghe lộn hả trời. Trời ơi, mình đâu xỉn dữ vậy đâu. Không lẽ mình nghe nhầm. Xong các bạn lại vô. Bạn từ từ vô. Thì khi mà bạn bước được vài bước rồi á, tự nhiên á là bạn cảm giác như cái da, cái lưng phía sau của bạn, các bạn tưởng tượng như là ai rờ vô cái lưng của mình nhẹ vậy nè. Nó khiến cho mình rất là nhột các bạn. Khiều bạn cái từ ở trên ngay cái cần cổ, khiều dọc xuống dưới lưng. Trời ơi, thì kể tới đây tự nhiên thì nổi da gà quá trời. Thì bạn nói rằng á là tự nhiên bạn nhột vậy đó. Y như là có ai mà đưa cái tay mà khều dọc xuống cái lưng của bạn vậy nè. Trời, bạn giật mình, bạn quay lại thì bạn không thấy ai hết trơn á. Thì bạn mới sợ, bạn sợ mà bạn nói nha, bạn không có dám la. Bạn không dám la, bạn giật mình mà bạn không dám la. Tại vì bạn sợ rằng mất công chỉ huy nghe xong cái chỉ huy qua đây mới biết mấy thằng đi trốn đi nhậu. Thành ra bạn không dám la, bạn vô trong mùng nằm chùm mền. Thì trong cái lúc bạn đang chùm mền, tự nhiên bạn nói rằng nha, cái lúc này nó im lặng đến nỗi mà phải gọi là kỳ lạ luôn. Tại vì á, là buổi tối mà các bạn, thí dụ như mình không nghe tiếng này tiếng kia, thì nếu mà mình ngủ chung với lại nhiều người trong cái phòng đó là có rất là nhiều bạn khác. Thì nếu mà mình ngủ chung với nhiều người á, thì đêm nó tĩnh lặng, mình sẽ nghe tiếng người ta thở, người ta ngáy rồi chẳng hạn. Còn đằng này nha, bạn nằm ở trong mền á, mà bạn nghe nó tĩnh lặng một cách kỳ cục, nó không có một cái tiếng gì luôn á, kỳ lắm. Nhưng bạn hồi sau cái bạn mới chìm vào giấc ngủ luôn, do bạn sỉnh mà. Thì bạn mới chìm vào giấc ngủ. Thì khi mà đang ngủ ngon vậy đó, tự nhiên bạn nghe tiếng khóc. Rồi tiếng oe oe oe, đứa nít nào khóc. Thì bạn lại giật mình. Lại giật mình mà. Cái giường của bạn này thì lại nằm gần cái cửa sổ. Mà bạn nói rằng cái cửa sổ này nó không có cái khung. Cái cửa sổ này lúc nào cũng mở hết. Và cái khung thì lúc mà bạn tới đây là bạn đã không thấy cái khung cửa sổ rồi. Cho nên cái cửa sổ này nó trống lỏng mà. Thì bạn mới giật mình. Các bạn mới dỡ cái mền ra, bạn dòm ra ngoài cửa sổ một cái. Trời ơi, bạn thấy rõ ràng có một cô gái trên tay ẵm một đứa nhỏ mà đang khóc hụ hụ hụ hụ ngoài đó. Thì bạn quá trời sợ rồi. Cho nên là bạn hả trùm cái mền. Bạn trùm cái mền lại xong cái bạn mới niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật nha. Bạn niệm hả là khoảng hồi sau bạn không có còn nghe tiếng khóc nữa. Xong rồi cái bạn mới mở mền ra không thấy nữa. Rồi cái bạn ngồi dậy mà bạn ngồi rút vô trong cái góc đó các bạn. Bạn ngồi, bạn sợ, bạn thẫn thờ á. Bạn ngồi đó ha, cho tới hồi sau mấy người kia nó về. Nó về cái nó hỏi rằng, ủa mày nói mày nhức đầu mà sao mày không ngủ đây mày ngồi đó. Mà bạn nói trời ơi lúc đó em sợ mà em không có nói cho tụi nó nghe được luôn. Thì tụi nó hỏi hoài không được, cái thành ra tụi nó cũng đi ngủ luôn. Cho tới sáng hôm sau là bạn vẫn còn thẫn thờ, cứ thơ thơ thẫn thẫn vậy đó. Thì có một cái anh này lớn rồi, anh đó vô đó lâu hơn bạn. Thì anh mới hỏi bạn rằng là mày làm gì mà mày cứ thẫn thờ từ tối qua giờ vậy, có chuyện gì không? Cái bạn cũng nói được. Cái anh nói mày có gì không mày cứ nói tao nghe coi. Thì bạn từ từ bạn kể. Bạn kể ừ tối hôm qua em thấy vậy, em nghe vậy đó. Thì anh nói rằng là rồi mày thấy hai mẹ con cái cô đó, bạn hỏi cô nào? Cái anh đó mới nói rằng cái cô này mất lâu lắm rồi, mất từ hồi cái thời chiến tranh lận. Rồi hả là mấy anh em hầu như ai cũng bị cả, trong phòng này có nhưng mà tao thấy tụi bay mới vô cho nên đó là tao không có kể. Chứ có nhiều đứa hả thấy còn ghê hơn mày, có nhiều đứa thấy cô này mặt mày máu me hoặc là thấy có răng nanh nữa. Nhưng mà hả cúng thì cổ đỡ quậy hơn. Mà thí dụ không cúng á là cổ quậy dữ lắm. Hả mày thấy cô đó rồi hả là cứ hiện diện đây hoài, nhưng mà yên tâm đi, cổ sợ cái quốc huy ở trên cái nón của bộ đội á, là mày ngủ mày để cái nón quay ra là sẽ không có thấy đâu, cổ nhát đâu. Thì lúc đó bạn nghe xong bạn cũng ớn lạnh. Thì đó là cái câu chuyện mà bạn đã trải qua sau cái lần đó, là bạn đã ngủ và quay cái nón của mình ra để mà không thấy cô đó nữa. Thì thiệt là không thấy các bạn. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là của một người bạn cùng đơn vị với bạn cũng tại đó luôn. Thì bạn đã kể lại, bạn đó tên là Tuấn. Thì Tuấn này hôm đó là nó gác vào ban đêm khuya các bạn. Thì trong cái lúc nó đang gác, tự nhiên nó thấy có hai bóng người đang đi lại vậy nè. thì nó cứ nghĩ là chỉ huy đang đi kiểm tra. Thành ra là nó cũng đứng dậy, nó chỉnh hả quần áo cho chỉnh tài để mà ngồi hả là chỉ huy tới để chào được. Mà bạn là Tuấn này đợi hoài cũng không thấy hai cái người đó đi ngang. Thì bạn Tuấn cứ nghĩ rằng là chắc là hả đi kiểm tra mấy chỗ khác xong đi về luôn rồi không ghé đây. Thì lúc đó Tuấn nó mới đi ra ngoài, xong cái nó mới nhìn thì nó nhìn vô trong một cái phòng. Thì cái phòng này nè là không có đóng cửa, có cửa nhưng mà không có đóng. Ở trong đó là có cái giường, là có một đồng chí đang ngủ trên đó. Thì bạn Tuấn thấy hai cái bóng người mới nãy đang đứng ngay chỗ cái giường đó, đang nhìn cái đồng chí mà ngủ trên giường đó đó. Thì tự nhiên lúc này nha, bạn Tuấn nói rằng á, là mặc dầu không có thấy rõ đâu, nhưng mà da gà rồi hả là lạnh sống lưng, tự nhiên nó chạy sẹt vậy đó. Giống như là mình tự nhiên trong người mình nó có một cái phản ứng kỳ cục vậy lắm. Cho nên nó là bạn Tuấn là cũng giống như sợ không dám lại gần. Thành ra mới đứng dòm đứng rình coi là cái người đó làm gì vậy. Thì khi mà bạn Tuấn là đứng rình, tự nhiên bạn thấy một trong hai cái bóng nó giơ chỉ lên cái người đang nằm trên giường. Xong cái hả là cái bóng còn lại gật cái đầu một cái, bắt đầu hai cái bóng nó mới phóng vô đánh cái người kia quá trời luôn. Cái người kia hả thấy dùng dãy tay chân vậy nè, còn hai cái bóng này đánh ta nói túi bụi luôn các bạn. Mà bạn Tuấn sợ đến nỗi mà coi như chết chân đứng đó dòm thôi chứ không có làm gì được hết. Thì sau một hồi sau cái tự nhiên hai cái bóng này nó ngưng đánh, xong cái nó đi ra nó mất tiêu luôn. Thì lúc đó đó là tới giờ bạn trực, cho nên đó là bạn mới đi ra. Khi đi ra thấy thằng Tuấn đang đứng dòm gì mà bạn cũng biết, bạn mới vỗ vai Tuấn làm gì vậy. Cái bạn Tuấn mới giật mình vậy, cái hả mới nói đi, bắt đầu kéo bạn ra ngay chỗ cái gác đó. Xong cái hả Tuấn nói trời tao thấy ghê quá mày, thấy ghê quá. Cái bạn hỏi cái gì mà thấy ghê, thằng Tuấn nó mới kể lại nó thấy vậy đó. Thì bạn nghe gì ớn vậy mày, ớn vậy. Cái thằng Tuấn nó cũng về, nó ngủ hết giờ của nó rồi. Cho tới sáng hôm sau bạn á mới đi hỏi cái người mà nằm trên giường, cái anh nằm trên giường á, thì hỏi hôm qua anh có thấy gì không. Thì anh này nói thấy gì đâu, tối qua tao ngủ tao nằm mơ, tao thấy tự nhiên có hai cái thằng đó nó lại nó đánh tao quá trời luôn, mà tao hả chống cự lại mà chống cự không lại tụi nó luôn nữa, đánh tao quá trời, đánh xong nó đi mất tiêu, làm cho mình mẩy tao hả giờ nhức muốn chết luôn vậy đó, nằm mơ mà nhức muốn chết luôn. Thì bạn mới kể lại, bạn nói rằng Tuấn tối qua nó thấy vậy đó. Thì khi mà bạn kể xong cho đồng chí kia nghe thì hai đứa nào cũng sợ hết. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta, là chuyện cuối cùng của tập 1091 ngày hôm nay. Thi đã kể xong rồi các bạn, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1092. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.